Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Trăm Hoa Cúp thi đấu. Bạch Mục Giã cuối cùng vẫn thu xuống rồi chiếc xe này. Uy hiếp là mở trò đùa, nhưng Thịnh Tình không thể chối từ. Tôn gia người đối với hắn cảm kích là thật, ưa thích cũng là thật, mà lại một tháng qua. Tôn Nhạc Lâm hoàn toàn chính xác coi hắn là thành đệ đệ đối đãi. Hắn cảm thụ được, lấy Tôn gia tài phú, dạng này một cỗ xe thật không tính cái gì. Hắn cũng biết rõ, nếu như một mực cự tuyệt, nàng xác thực sẽ khổ sở, bởi vì kia mang ý nghĩa Bạch Mục Giã không muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu. Rất nhiều trò đùa sau lưng ẩn tàng là chân thực cảm xúc. Lão đầu tử không ít dạy hắn những này đạo lý, mặc dù thu xuống rồi xe, nhưng Bạch Mục Giã quyết định quay đầu bớt thời giờ đi mua chút tốt tài liệu. Đưa Tôn Nhạc Lâm một chút bị động kích hoạt phù triện phòng thân. Có qua có lại, kia mới gọi giao tình, vô duyên vô cớ thu người khác đồ vật, không phải ăn xin lại hơn hẳn ăn xin. Hắn không ưa thích. Nhưng hắn quyết định đánh chết đều không lái xe này đi học. Quá chói mắt, quá chiêu diêu. Thế là hắn cùng Diêu Khiêm đánh rồi cái bắt chuyện. Để hắn một hồi đến mình ra môn miệng chờ lấy. Lên xe, đổi thành dùng tay điều khiển. Hạ xuống cửa sổ xe. Cùng Tôn Nhạc Lâm phất tay cáo biệt. Khởi động, ra tốc, xe trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Tôn Nhạc Lâm có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chiếc kia siêu tốc độ chạy như bị điên. Xoát một chút liền không còn hình bóng. Khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Đây là ngồi nàng xe ngồi đến sắc mặt tái nhợt hù đến run lẩy bẩy. Sau đó đánh chết đều cũng không tiếp tục trên nàng xe Bạch Mục Giã. Đây là giả a? Đối Bạch Mục Giã tới nói. Lái xe cùng ngồi xe căn bản là hai việc khác nhau. Chính mình mở xe tốc hành, gọi là đi đua xe, là thoải mái. Ngồi người khác mở xe tốc hành, gọi là tìm ngược. Không tin người để Tôn Nhạc Lâm hiện tại ngồi ở Bạch Mục Giã xe trên. Cảm thụ một chút vận tốc 1.500 tốt đẹp. Nhìn nàng có sợ hay không? Diêu Khiêm đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chiếc kia giá cả đắt đỏ tạo hình khoa trương xe nhất. Kỵ tuyệt trần, biến mất trong tầm mắt, sửng sốt nửa ngày, mới lung lay đầu, nhịn không được thở dài, cha cha. Xe này tính năng là thật tốt, tuyệt đối dung hợp đế quốc ngay sau đó đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Bạch Mục Giã đem xe lái vào cực tốc thông đạo. Cảm thụ được làm người ta sợ hãi than tốc độ, còn không có đã nghiền đâu, liền đã đến nhà, nhìn lại thời gian, khoảng cách đi học còn rất sớm, lúc này cá nhân hắn trí não bên trên truyền đến một đầu tin tức. Mở ra về sau, là Tôn Nhạc Lâm kia trương tinh xảo mặt, trợn trắng mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã cười lạnh nói, thối tiểu Bạch. Nguyên lai ngươi cũng ưa thích đi đua xe. Còn dám lừa gạt ta nói sợ hãi. Lần sau chúng ta tìm cơ hội so một lần. Không cho phép cự tuyệt. Đúng, tỷ còn chuẩn bị cho ngươi rồi một phần lễ vật. Ở xe trong hòm giữ đồ. Ngươi mở ra nhìn xem cũng biết rồi. Nói xong, hình ảnh biến mất. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Giống như là nghĩ đến điều gì a? Mở ra xe dương chữ vật. Mặt trong quả nhiên tràn đầy trèo lên chất đống lấy những cái kia hắn dùng thừa xuống phù. Triện tài liệu, mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng Bạch Mục Giã vẫn là không nhịn được hít thật rồi sâu một hơi. Trong lòng tràn ngập cảm khái, rất khó nói này một lần đến cùng là ai thành toàn ai. Đối Tôn gia tới nói, chớ nói ức vạn, coi như 10 ức chục tỷ. Dù là dốc hết gia tài, chỉ cần có thể chữa cho tốt Tôn Hằng, vậy liền là đáng giá. Mặc dù không thể triệt để chữa khỏi, chỉ cần có thể khống chế lại lửa cháy bừng bừng chi độc mang đến tra tấn. Cũng là đáng được, nhưng đối Bạch Mục Giã tới nói, hắn bất quá là dùng rồi một tháng sau khi học xong thời gian. chẳng những kiếm lấy rồi một bút khó lấy hình tượng giá trên trời trả thù lao, còn gần như điên cuồng tăng lên rồi chính mình chế phù tiêu chuẩn. Phù triện phẩm chất quyết định bởi tải phù triện sư ngộ tính, độ thuần thục, tài liệu đẳng cấp cùng tinh thần lực cao thấp chờ cộng đồng nhân tố. Nếu như không phải tinh thần lực hạn chế, hắn hiện tại thậm chí đã có thể chế tạo ra cấp đại sư tịnh hóa phù triện. Cho nên với hắn mà nói, đây là một lần đặc biệt chân quý học qua trình. Kết quả người ta lại đưa xe lại là đưa chế phù tài liệu. Ai, thật vui vẻ nha, nhưng nên có đáp lễ, cũng nhất định phải ra dáng mới được. Đưa nàng cái gì phù tốt đâu, bị động kích hoạt phù triện, vẫn phải học a. Bạch Mục Giã một bên nghĩ, một bên hồi phục rồi Tôn Nhạc Lâm, biểu thị cảm tạ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trong dương chữ vật những này tài liệu lấy ra, chuẩn bị chuyển vào nhà mình thư phòng. Siêu, quá xinh đẹp bóng người, trực tiếp hình chiếu ở trước mặt hắn, sụ lấy mặt, dữ dằn, ngươi còn biết rõ trở về. Ngang, ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Quá xinh đẹp trong nháy mắt trở mặt, ủy khuất ba ba nhìn lấy Bạch Mục Giã, tinh xảo trên mặt thế mà ở rơi lệ. Mặc dù biết rõ quá xinh đẹp đang diễn trò, Bạch Mục Giã trong lòng vẫn là nhiều ít có chút áy náy. Từ khi bị lão đầu tử kiếm về, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng rời nhà lâu như vậy qua. Chơi thì chơi, hắn cùng quá xinh đẹp tình cảm vẫn rất tốt. Được rồi, ta đây không phải trở về rồi. Bạch Mục Giã một bên chuyển đồ vật, một bên nói rằng, lại nói này nam nhân ra cửa dốc sức làm, cũng là vì rồi kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi nhìn xe này, còn có những này tài liệu, cùng ngươi nói, quá xinh đẹp, ca hiện tại cũng là người có tiền. Thật sao? Vậy nhưng lấy mua cho ta một bộ mô phỏng sinh vật người thân thể sao? Quá xinh đẹp chớp động lấy ngập nước mắt to, vụt sáng lóe Bạch Mục Giã. Cái gì? Ngươi muốn cái kia làm gì? Bạch Mục Giã một mặt hoảng sợ nhìn lấy quá xinh đẹp. Cổ nhân nói nữ nhân trời sinh liền bại gia, thật không lừa ta a. Cổ nhân còn vân tài không lộ trắng, chính mình vừa mới chỉ làm một cái đặc biệt chuyện ngu xuẩn. Một bộ mô phỏng sinh vật người thân thể, nếu là dựa theo quá xinh đẹp bộ dáng đặt trước chế, không có cái mấy ngàn vạn căn bản là sượng mặt. Không chỉ như thế, quá xinh đẹp một khi thành rồi mô phỏng sinh vật người, chỉ sợ về sau vẫn phải mua đủ loại quý báu đồ trang điểm, đồ trang sức, đủ loại cấp cao trang phục, giày, túi sách. Trời ạ, dạng này một cái bại gia nương môn, được bao nhiêu tiền mới nuôi nổi? Quá xinh đẹp một mặt hủy khuất nhìn lấy Bạch Mục Giã, tiểu ca ca, ngươi không nói ngươi có tiền sao? Bảo bảo nghĩ muốn làm người, đó là ta dốc hết tâm huyết máu chảy đầu rơi mới kiếm được vất vả. Tiền, ta cảm thấy a, ngươi làm cái trí tuệ nhân tạo liền rất tốt. Ngoan, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Miệng trên một bộ trong lòng một bộ, không cho mua liền không cho mua. Quỷ hẹp hòi, quá xinh đẹp tức giận rồi. Miết lấy miệng, xoay người rời đi. Thật có thể diễn, chứa cái gì ảnh hậu, muốn hay không cho ngươi trải một đầu thảm đỏ đi đi. Quả nhiên, đi hai bước về sau, quá xinh đẹp lắc mình biến hóa, biến thành một cái phấn manh đáng yêu tiểu la lị, cây nấm đầu mắt to một thân tinh bột váy, ngồi xổm ở Bạch Mục Giã trước mặt hai tay chống cằm ở kia làm nũng, tiểu ca ca. Ngươi liền cho người ta mua một cái nha. Mua một cái nha, có được hay không vậy? Ngươi cho ta biến trở về đến. Lược lược hơi, Bạch Mục Giã xách cái dương, vô tình xuyên qua tiểu la lị bóng mờ, đi vào nhà, vừa đi bên nói, ta đã đem ngươi tiếp vào đến thế giới giả tưởng. Quay đầu ta lại đem ngươi tiếp vào đến ta tùy thân trí não bên trong. Dạng này ta đi đến đâu, ngươi liền có thể lấy theo tới cái nào rồi. Làm thế nào, đối ngươi tốt a, Thật sao? Quá xinh đẹp trong nháy mắt biến thành lúc đầu bộ dáng. Trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ. Nàng cũng liền ở Bạch Mục Giã cùng lão đầu tử trước mặt mới sẽ như thế nhân tính hóa. Tiến vào thế giới giả tưởng, nàng cho tới bây giờ đều là lão lão thực thực quy quy củ củ. Hình chiếu cũng không dám, chỉ lấy dòng số liệu hình thức tồn tại, sẽ không lộ ra nữa điểm dị thường. Dù sao người của người khác công trí năng, cũng không có nàng dạng này. Cái thế giới này đối với nàng mà nói, tồn tại quá nhiều thần bí cùng không biết, cũng tồn tại quá nhiều nguy hiểm cùng sợ hãi. Nàng mặc dù vẫn luôn khát vọng có được một bộ thân thể, nhưng càng khát vọng hiểu rõ cái thế giới này. Thật, Bạch Mục Giã cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ may mắn coi như rất tốt lừa gạt. Bên kia quá xinh đẹp ở bên ngoài nói một mình nói, vậy liền chờ một hồi tử lại mua. Bạch Mục Giã đem cái dương chuyển vào thư phòng, nghĩ nghĩ, đem bọn chúng phân loại. Khóa vào rồi két sắt bên trong. Những này tài liệu nguyên bản là dùng để chế thượng phẩm tịnh hóa phù. Nhưng nó nhóm tuyệt không vẻn vẹn chỉ có thể bị dùng để chế tịnh hóa phù. Đừng quên, Bạch Mục Giã trong tay còn có hắc u linh máu đâu. Chỉnh lý xong về sau, đem quá xinh đẹp tiếp vào đến cá nhân trí não. Khóa kỹ môn, đi đến bên ngoài chờ đợi Diêu Khiêm. Qua rồi một hồi lâu, Diêu Khiêm xe mới đuổi tới. Sau khi xuống xe, một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta nói ngươi sẽ không thật sự coi ta ngươi tài xế à. Tẩu tử ngươi đối ta biểu hiện gần nhất đã rất bất mãn rồi. Ngươi nếu là không nghĩ thoáng chiếc xe này rêu rao khắp nơi. Liền hôm nay sau khi tan học chính mình lại đi mua chiếc bình thường xe đi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Diêu Khiêm, chị dâu đối ngươi bất mãn. Khẳng định cùng ta không quan hệ, ngươi sẽ không phải cùng ta vẽ ra phù giống như a. Ngươi phù làm sao rồi? A, ai, ta nói Tiểu Bạch, lúc này mới một tháng, tại sao ta cảm giác ngươi có chút học xấu? Cát, Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, cái đồ chơi này còn cần học. Ngồi ở Diêu Khiêm xe trên, Bạch Mục Giã trực tiếp đem kia 500 vạn cho hắn chuyển rồi qua đi. Ngươi không cần vội vã như vậy a, cũng còn không có chụp thuế đâu. Diêu Khiêm thu đến vào sổ sách tin tức, tâm tình cũng có chút kích động, không nghĩ tới Tiểu Bạch hào phóng như vậy. Tổ Long thuế phú không nặng, nhưng như loại này, cũng là muốn giao 10%, 500 vạn 10%. Đây chính là 50 vạn a. Diêu Khiêm đã thật lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Một tháng 500 vạn, thêm lên giá trị xa không chỉ 500 vạn một cái Tôn gia nhân tình cùng với lão bà gần nhất nhè. Lời mềm nói, ý vị này, một lần tình cờ gặp nhau, hắn không ngừng kiên trì, thật cấp sinh mang đến rồi khó lấy dự đoán máy mới gặp. Hắn lão bà cái gọi là bất mãn. Bất quá là nữ nhân cầu chú ý lúc thả ra một cái tiểu tín số mà thôi. Cùng lão công vung nũng nịu, tăng tiến chút tình thú mà thôi. Nếu là mỗi ngày ấy thoạt nhìn đều rất ngoan, không ở ý hắn có trở về hay không nhà, kia mới gọi đáng sợ. Mặt khác Diêu Khiêm cũng thuộc về loại kia mấy ngày ấy không bị lão bà mắng trong lòng liền không. Thiết thực chủ, bao lớn chút chuyện. Quay đầu ta giao là được rồi. Bạch Mục Giã một mặt hào phóng nói. Có tiền, chính là như thế bá khí. Đặc biệt bành trướng tạm tùy hứng. Trong lòng lại tại giọt máu ngoạ tào làm sao còn có thuế. Còn muốn nộp thuế sao? Muốn giao nhiều ít, vì cái gì cho tới bây giờ không ai đã nói với ta. Bước kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Diêu Khiêm cũng không có ở tiền thuế phía trên xoắn suýt. Dù sao Tiểu Bạch có tiền, hắn dùng nhiều năm như vậy mới tích lũy ước vạn gia tài. Người ta lại chỉ dùng một tháng, người cùng người, thật sự là không so được. Bước kế tiếp ta dự định làm sao đem ta tiền thuế từ ngươi này tìm trở về. Bồi lớn rồi, tạm thời không có tính toán gì. Học tập cho giỏi. mỗi ngày hướng trên chứ sao? Bạch Mục Dã có chút sinh không thể luyến. Diêu Khiêm nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, trong lòng tự nhủ này gọi người nói sao? Vừa mới kiếm lời 100 triệu, quay đầu nói cho hắn biết, phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng trên. Tin ngươi cái quỷ, từ khi kinh lịch thứ nguyên không gian giáng lâm ở Bách Hoa Thành món kia chuyện về sau. Diêu Khiêm liền đã nhìn ra, tiểu tử này cũng không phải cái an phận chủ. Nếu ai cảm thấy hắn nhu thuận nhất định là bị gương mặt kia lừa gạt. Vậy dạng này, nhỏ sống ta liền không cho ngươi tiếp rồi. Ta sẽ tận lực tìm kiếm thích hợp ngươi những nhiệm vụ kia. Sàng chọn sau khi đi ra, lấy trước cho ngươi xem. Tiếp cái nào, ngươi nói tính. Diêu Khiêm ngược lại là tẫn chức tẫn trách thể hiện lấy một cái người đại diện. Chức trách, về phần đối tác, thần mẹ nó đối tác. 5% đối 95%, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái không có quyền nói chuyện cổ đông nhỏ. Nhà ai đối tác là như thế này? Thằng nhóc rách dưới nhiều đầu óc cực kỳ. Bất quá ngược lại là có thể cảm giác được hắn đối với mình tôn trọng. Cho nên, ân, đối tác, cũng thật là dễ nghe. Những này ngươi xem đó mà làm là được. Tiếp xuống đến ta phải nhiều cùng đoàn đội tiến hành rèn luyện. Lấy cam đoan sang năm ngày xuân tham gia phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn thời điểm. Tất cả mọi người có thể có một cái lý tưởng trạng thái. Bạch Mục Dã nói rằng, Diêu Khiêm gật gật đầu. Cái này ngược lại là chính chuyện. Này thế đạo, có bao nhiêu tiền cũng không như có thực lực trọng yếu. Tựa như Tôn Hằng đồng dạng. Khôi phục thực lực Tôn tướng quân, cùng chịu đủ ốm đau tra tấn không thể không rời đi đặc chiến bộ đội về nhà tu dưỡng Tôn tiên sinh. Có thể giống nhau a? Đoán chừng không tốn thời gian dài, trở về bộ đội Tôn Hằng liền sẽ lần nữa rực rỡ hào quang. Bách Hoa Thành Tôn gia, ở tương lai rất nhiều năm, đều đưa y nguyên là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Đem Bạch Mục Dã đưa đến trường học, Diêu Khiêm cố ý lần nữa cùng Bạch Mục Dã bàn giao. Để chính hắn đi mua xe, kỳ thực cũng không phải nhiều chú ý cho Bạch Mục Dã làm lái xe. Mấu chốt gần nhất trong khoảng thời gian này hắn lão bà quấn hắn có chút lợi hại. Nói là phải cố gắng tạo em bé. Hôm nay hắn lão bà sáng sớm dậy ấp a ấp úng đánh thức hắn. Nói với hắn gần nhất học rồi rất nhiều kiến thức mới. Sách, thích học tập nữ nhân nhất làm người khác ưa thích. Bạch Mục Dã đáp ứng xuống tới, mang theo mũ cùng khẩu trang, nhanh nhẹn thông suốt tiến vào trường học. Dù là hắn đã đổi rồi mũ, tai chung người cũng biết rõ cái này người là hắn. Bởi vì trừ hắn bên ngoài, toàn bộ tai chung liền không có cái thứ hai ăn mặc như vậy. Mang theo mũ đều đẹp trai như vậy, bóng lưng đều đẹp như thế, chân thật dài, thật nghĩ mở ra hắn khẩu trang thân một chút hắn mặt. Hì hì, muốn làm hắn mũ, muốn làm hắn khẩu trang, Bạch Mục Dã mặt không đổi sắc mà đi xuyên qua đủ loại tiểu nữ sinh cười. Trộm nói nhỏ bên trong, tiến vào lớp học, một tháng cuộc sống cấp 3, để đám này thiếu niên đều trở nên thành thục không ít. Mục đích vẫn là cả ngày cùng Vạn Hùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Trừ rồi giờ đi học, cơ hồ không gặp được bóng người. Bạch Mục Dã bên này vừa mới tọa hạ, Đàn Cốc liền từ bên ngoài hưng sông sông chạy vào, lớn tiếng nói, các bạn học, Trăm Hoa Chén ngoài biên thành thi đấu vòng tròn tức sẽ bắt đầu. Các ngươi mong đợi không? Cát. Lớp trên một đám người nhao nhao đưa trên khinh bỉ ánh mắt. Đàn Cốc tính tình rất ra, đã sớm cùng các bạn học hòa mình, bị rất khinh bỉ cũng không để ý, cười hắc hắc tiến đến Bạch Mục Dã bên thân, Bạch ca. Làm thế nào, phải chăng đã làm tốt chuẩn bị thi thố tài năng rồi? Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, nói rằng, ngoài biên thành thi đấu vòng tròn, có cần phải tham gia sao? Đàn Cốc sửng sốt một chút, lập tức con mắt trừng lớn, nhìn lấy Bạch Mục Dã nhất kinh nhất xạ nói, u.